Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, ngẫu nhiên gặp Tô Văn Tú. Một cái là không biết lúc nào mới có thể phục sinh, còn mất đi tự do. Một cái khác lập tức liền có thể phục sinh, nhưng lại muốn ở chết rồi mất đi linh hồn. Đối với Hạ Đông Thanh mà nói, đây là hơi có chút lưỡng nan lựa chọn. Bất quá, một cái là khi còn sống, một cái là chết rồi. Hạ Đông Thanh trần chờ chốc lát, vẫn là làm ra lựa chọn. Cùng không thể ăn mì tôm, không thể giống người bình thường một dạng sống sót, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Ta đáp ứng, Hạ Đông Thanh nói. Tốt, Tô Cảnh cười gật đầu. Sau một khắc, thần lực trực tiếp buông thả ra đến tiến vào Hạ Đông Thanh thân thể. Thẳng vào linh hồn, đầu tiên là đem thần lực của mình lưu ở Hạ Đông Thanh linh hồn. Sau đó Tô Cảnh thần lực bắt đầu phục sinh Hạ Đông Thanh. Để một người phục sinh, cũng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như Cửu Thiên Huyền Nữ nghe như vậy nghiêu bức hống hống thân phận, cũng chỉ có thể dùng bản thân thiên nữ chi huyết để Hạ Đông Thanh linh hồn lưu trong thân thể, mà không cách nào làm đến nhường hắn phục sinh. Nhưng là Tô Cảnh liền có thể. Ai bảo hắn năng lực như vậy? Sau một khắc, Hạ Đông Thanh cũng cảm giác được thân thể truyền tới cảm giác bất đồng. Phảng phất, cả người càng kiên cố, càng ổn định, loại kia vững vàng cảm giác liền giống như trước đó người là ở trên máy bay. Tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng là máy bay lại ở không trung. Loại kia không vững vàng cảm giác thủy chung tồn tại, mà bây giờ, liền giống như đã cước đạp thực địa một dạng. Tốt. Tô Cảnh thu tay lại, cười đối với Hạ Đông Thanh nói. Ngươi bây giờ có thể đi ăn một chút gì? Ân, Hạ Đông Thanh hưng phấn gật đầu chuẩn bị đi ăn như gió cuốn. Bất quá chợt nghĩ tới điều gì ngừng lại, đúng rồi. Trước ngươi hỏi Lữ Chiết sự tình là chuyện gì xảy ra a? Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tô Cảnh nói. À, tuy nhiên Hạ Đông Thanh không quá tin tưởng Tô Cảnh nói chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng là thấy đến Tô Cảnh không nói, hắn cũng không có hỏi tới. Lên tiếng về sau, Hạ Đông Thanh liền xoay người đi ra. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ nếm thử mì tôm vị đạo. Đợi đến Hạ Đông Thanh rời khỏi đây sau, Tô Cảnh khóe miệng mới hơi hơi giơ lên. Hạ Đông Thanh linh hồn tới tay. Tuy nhiên Hạ Đông Thanh linh hồn không có cái gì đại dụng, nhưng là chỉ ít người khác đừng nghĩ lại lợi dụng Hạ Đông Thanh làm cái gì văn chương. Về phần tại sao mình muốn Hạ Đông Thanh linh hồn, rất đơn giản, Hạ Đông Thanh thân thể còn có một cái khác linh hồn. Sivu, mà Sivu, thế nhưng là Minh Vương A Trà Ca Ca, cho nên trong này nhưng có rất nhiều văn chương có thể làm. Nhất là ở cầm xuống Minh giới điểm này. Tô Cảnh đứng dậy từ phòng nghỉ đi ra, từ trên thang lầu xuống tới vừa đi vừa nhìn, quán cà phê người không coi là nhiều cũng không hề ít. Thoạt nhìn sinh ý vẫn được, quét một vòng, Tô Cảnh từ quán cà phê đi ra định tìm địa phương ăn cơm. Trường học phụ cận liền điểm ấy chỗ tốt, nhiều loại tiệm cơm, ăn vặt cũng không ít. Tô Cảnh ra ngoài sau đi không mấy bước, liền gặp được một nhà tiệm mì. Thoạt nhìn sinh ý cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tô Cảnh bản thân một người cũng không dự định đại lộng đặc lộng. Đơn giản ăn một miếng là được. Đi vào, Tô Cảnh mới phát hiện nhà này tiệm mì sinh ý tựa hồ phi thường tốt. Vậy mà không có ghế trống. Nhìn đến chỉ có thể đổi một nhà khác. Tô Cảnh đang định quay người ra ngoài. Khóe mắt chợt ngắm đến một người. Tô Văn Tú. Nàng ngồi ở góc một vị trí bên cạnh. Tựa hồ đang chờ, hơn nữa là bản thân một người. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đi thẳng đi qua, quấy rầy một lần, ta có thể cùng ngươi một bàn sao? Tô Cảnh hỏi, Tô Văn Tú chính đang cúi đầu nhìn điện thoại. Nghe thấy thanh âm mới ngẩng đầu. Nhìn thấy Tô Cảnh sau rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó nhìn chung quanh rồi mới lên tiếng. Đương nhiên, tạ ơn. Tô Cảnh cười nói một tiếng ngồi xuống. Sau đó hỏi, ta lần đầu tiên tới tiệm này, có cái gì đề cử sao? Nhà này đặc sắc mì cũng không tệ lắm. Tô Văn Tú nói, Tô Cảnh gật gật đầu cùng ông chủ muốn một bát đặc sắc mì. một bên chờ lấy một bên nhìn xem Tô Văn Tú. Cùng người xa lạ cùng bàn hẳn là rất lúng túng. Nhất là ở đồ vật không có lên đến trước đó. Tô Văn Tú cúi đầu loay hoay điện thoại. Tô Cảnh là đánh giá Tô Văn Tú. Cùng trong trí nhớ hôm Wit Kid tiểu tiết quả thật có chút bất đồng. Tuy nhiên ngũ quan không thay đổi. Nhưng là nảy nở, biến càng xinh đẹp hơn. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, Tô Văn Tú điện thoại vang. Tô Văn Tú tiếp thông điện thoại hàn huyên. Tô Cảnh không có tận lực nghe. Nhưng là nghe ra cú điện thoại này hẳn là Lữ Chiết đánh tới. Nghe tựa hồ là muốn hẹn Tô Văn Tú gặp mặt. Mà Tô Văn Tú chỉ là do dự một chút đáp ứng. Xem ra hai người tuy nhiên còn không có xác định quan hệ. Nhưng cũng đã xem như có chút đầu mối. Cái này không thể được a. Lúc đầu hai người thì có liên quan liên lụy. Bản thân chơi chút thủ đoạn mới được. Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Lúc này mì đã đưa tới. Vừa lúc là Tô Văn Tú cùng Tô Cảnh cùng một chỗ. Tô Văn Tú bên này sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu ăn mì. Tô Cảnh cũng đang ăn mì. Một tô mì ăn xong. Tô Văn Tú tựa hồ dự định tính tiền đi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cũng không có làm cái gì. Đưa mắt nhìn Tô Văn Tú ly khai. Tô Cảnh mới tính tiền ly khai. Trở lại quán cà phê. Tô Cảnh lấy ra địa thư. Đùng đùng gõ. Tô Văn Tú hẳn không phải là loại kia nhan trị trên hết nữ sinh. Tuy nhiên Lữ Chiết lớn lên cũng không tệ. Bất quá ai bảo mình tới muộn đây. Lúc này dựa vào nhan trị. Dựa vào tiền tài chỉ sợ rất khó đánh động Tô Văn Tú. Cho nên đầu tiên, liền phải để hai người bọn họ quan hệ biến không tốt như vậy. Cho nên, Tô Cảnh dùng địa thư làm sơ cải biến. Cho Lữ Chiết hơi tạo thành chút phiền toái. Nhưng hắn không cách nào đúng giờ phó ước. Leo cây, đây chính là dễ dàng nhất tiêu hao hảo cảm sự tình. Một lần hai lần, thời gian dài vấn đề chẳng phải tới rồi sao? Đương nhiên, trừ phi là Tô Văn Tú cùng Lữ Chiết đã đến liền địa thư đều không cách nào cải biến cấp độ. Nhưng là có lẽ, bọn hắn quan hệ còn chưa tới một bước kia. Chỉ có thể coi là xem như sơ kỳ. Tô Văn Tú có thể là vừa mới đối với Lữ Chiết có chút hảo cảm cấp độ. Bằng không mà nói trước đó sau khi nghe điện thoại định ngày hẹn mặt. Cũng sẽ không có do dự. Đùng đùng gõ một đống chữ. Tô Cảnh lúc này mới dừng lại. Hắn cho Lữ Chiết tạo thành chút phiền toái. Nhưng hắn đến trễ một giờ lại không cách nào liên hệ Tô Văn Tú. Đồng thời, Tô Cảnh còn cho Tô Văn Tú tăng lên một điểm liên quan tới chính mình ấn tượng. Liên tiếp, Tô Cảnh cảm thấy vấn đề không lớn. Làm tốt những cái này về sau. Tô Cảnh mới thu hồi địa thư. Chuẩn bị đi phòng nghỉ tiếp tục chuyển hóa thần lực. Lúc này, vừa mới cho khách nhân đưa xong cà phê Hạ Đông Thanh. Điện thoại vang, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.